Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 29, 29, vòng lặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết vụ Nhan Sương Sương. Hôm đó, Vệ Phục Huyên liền lập tức tra cứu trên điện thoại tin tức về việc phát hiện thi thể phụ nữ phía sau núi Minh Đài. Khi anh kể chuyện này cho Bắc Tuyền, tiện thể hỏi một câu, vậy còn Lam Điềm thì sao? Cảnh sát sẽ tìm ra cô ta thôi. Lúc đó, Bắc Tuyền đang chuẩn bị xách mặt, từng muỗng ớt đỏ chói múc vào bát. Vệ Phục Huyên nhìn thôi đã thấy cổ họng nóng ran. Chuyện tiếp theo cứ để pháp luật xử lý đi. Vệ Phục Huyên ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Mấy ngày sau đó, anh đặc biệt chú ý đến những tin tức liên quan đến vụ án. Quả nhiên không lâu sau cảnh sát đã ra thông báo, nói rằng nghi phạm đã bị bắt giữ. Tình hình cụ thể của vụ án còn chờ điều tra thêm. Mặc dù thông báo không tiết lộ rõ ràng danh tính thật của người chết và kẻ tình nghi, nhưng đối với Vệ Phục Huyên, người vốn đã biết nội tình, rất dễ dàng nhận ra rằng cảnh sát đã bắt Lam Điềm. Và vụ án này coi như đã kết thúc hoàn toàn. Những ngày bận rộn trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã đến cuối tháng 5. Vệ Phục Huyên đã làm thêm tại công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên được hơn một tháng. Sau 3 tuần kể từ khi Ma Tính Chi Nữ kết thúc, Vệ Thiếu Gia lại nghe lén thêm 3 cuộc điện thoại đường dây nóng. So với 2 lần trước, 3 vụ án này đều tương đối đơn giản. Hơn nữa Bắc Tuyền kinh nghiệm phong phú. Theo những manh mối người gọi điện tiết lộ, cậu nhanh chóng tìm thấy những người bị quỷ khuể ám và dễ dàng kết thúc trận chiến. Ngày hôm đó là thứ 3, ngày 25 tháng 5, kể từ khi đến làm việc ở Tam Đồ Xuyên, cuộc sống về đêm của Vệ Phục Huyên trở nên phong phú đến mức khiến người ta phát điên. Quỷ khuể là những âm quỷ sống dựa vào cảm xúc tiêu cực của con người. Và ban đêm là thời gian chúng hoạt động mạnh nhất. Để bắt chúng, Bắc Tuyền luôn dẫn trợ lý của mình ra ngoài làm việc vào nửa đêm, cộng thêm thời gian di chuyển thường xuyên là thức trắng đêm. Vệ Phục Huyên không biết đồng hồ sinh học của Bắc Tuyền thế nào. Dù sao thì chính anh cũng nhanh chóng bị lịch làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn này hành hạ đến mức quá sức. Các môn học của năm 3 ngành quản trị kinh doanh tuy không phải là quá căng thẳng, nhưng tính trung bình mỗi tuần cũng có 6 tiết. Hơn nữa Đại học Phụng Hưng quản lý tỷ lệ chuyên cần rất nghiêm. Vệ Phục Huyên không dám tùy tiện trốn học, chỉ có thể ra ngoài bắt quỷ vào buổi tối, ban ngày lại với đôi mắt gấu trúc bò về trường. Đương nhiên, anh cũng cố gắng học hành nghiêm túc, chỉ tiếc không chịu nổi cơn buồn ngủ. Rất nhiều lần ngủ gục trên bàn trong giờ học mà chẳng biết gì. Sự khác thường của Vệ Phục Huyên đương nhiên bị bạn học chú ý. Tuy nhiên, xét thấy hình tượng thiếu gia nhà giàu của anh đã in sâu vào tâm trí mọi người, không ai nghĩ rằng việc thiếu ngủ này là do anh đi làm thêm, mà lại thi nhau trêu chọc anh có phải đã có bạn gái. Cô gái quá nhiệt tình, dẫn đến đêm đêm x, nt, ns khiến thận hư thể mệt vân vân. Vệ Phục Huyên đáng thương, đừng nói là bạn gái, đến bạn trai còn chưa có một mống. Thật sự oan ức không biết thanh minh ở đâu. Ấm ức đến mức mỗi ngày tức giận như cá nóc. Tối nay, khi ăn cơm, Vệ Phục Huyên nhớ đến chuyện này, không nhịn được oán giận với Bắc Tuyền. Nếu cuối kỳ tôi mà trượt môn thì đều là do cậu hại. Nói xong, anh lại lập tức hối hận. Vệ Phục Huyên vẫn nhớ rõ cuộc đối thoại anh nghe lén được giữa Bắc Tuyền và Chu Lăng cách đây không lâu. Nghe ý của hai người họ lúc đó là chỉ coi anh như một người làm tạm thời. Làm hết tháng, đợi cộng sự mới của Bắc Tuyền đến, cậu sẽ sa thải anh. Tuy nhiên, hiện tại đã hơn một tháng trôi qua, Vệ Phục Huyên đã cùng Bắc Tuyền điều tra 5 vụ án. Anh vẫn chưa thấy cộng sự mới. Trong truyền thuyết, Bắc Tuyền cũng không có ý muốn đuổi anh đi. Thậm chí cả Chu Lăng, người vốn luôn không hòa nhã với anh, cũng không biết là đã quen hay từ bỏ. mấy ngày nay thái độ đối với anh dường như cũng ấm áp hơn một chút. Dù tính chất công việc bán thời gian này khác thường, không chỉ thường xuyên phải thức đêm, mà còn đảo lộn tam quan, nhưng một công việc bao ăn bao ở, lương cao lại không cần chấm công như thế vốn cực kỳ khó tìm. Hơn nữa, vệ phục Huyên nâng mí mắt, lén lút nhìn sắc mặt Bắc Tuyền. Hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, anh có chút nghiện công việc ca, CSTH, CS này, thậm chí mơ hồ còn mong chờ vụ án tiếp theo. Bắc Tuyền dừng đũa, ngẩng đầu nhìn vệ phục Huyên, cười hỏi, sao cậu lại sắp trượt môn? Vệ phục Huyên xoa mũi, thầm nghĩ may mắn là Bắc Tuyền trông không có vẻ tức giận. Hôm nay tôi ngủ gật trong giờ, nghiên cứu thị trường, bị giáo viên bắt quả tang. Anh trả lời, cô giáo môn này đặc biệt nghiêm khắc, điểm thường xuyên lại chiếm tỷ trọng cao. Tôi thực sự lo cô ấy sẽ đánh trượt tôi. Bắc Tuyền nhướng mày, nghiêm trọng đến vậy sao? Thấy vệ phục Huyên gật đầu, cậu suy nghĩ một lát, hay là ngày mai tôi đến trường cậu, tìm giáo viên của cậu giải thích hộ cậu nhé. Sắc mặt vệ phục Huyên đột biến, kiên quyết từ chối, cậu đừng bao giờ làm thế. Dù vệ thiếu gia đã chứng kiến Bắc Tuyền mang theo 180 loại giấy tờ giả và kỹ năng lừa đảo siêu phàm của một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, nhưng đồng thời anh cũng đã thấy sự không đáng tin cậy của cậu. Chỉ sợ người này lại gây ra chuyện gì tồi tệ. Bắc Tuyền thấy phản ứng kịch liệt của vệ phục Huyên, chỉ cười cười, không nói gì nữa. Vệ thiếu gia thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cứ thế cho qua, mới là lạ. Ngày hôm sau, thứ tư, ngày 26 tháng 5, vệ phục Huyên vừa học xong tiết cuối cùng buổi sáng, mở điện thoại ra liền thấy lớp trưởng Tác trong nhóm lớp. Vệ đại soái cô Thang bảo cậu đến văn phòng cô ấy. Vệ phục Huyên nhìn thấy tin nhắn đó, tí thì đứng tim, cô Thang chính là giáo viên dạy môn nghiên cứu thị trường của họ, năm nay ngoài 50, là một cô giáo nghiêm túc, tính cách và phong thái rất giống giáo viên chủ nhiệm cấp 2. Cô rất nghiêm khắc trong việc dạy học, đặc biệt không chấp nhận học sinh làm trò dưới mắt mình. Học sinh bị cô mắng nhiều, nên lén lút gọi cô là bà Thang. Vệ phục Huyên thầm nghĩ, chết tiệt, chắc chắn là vì hôm qua mình ngủ gật trong giờ học. Bà Thang hôm nay đến tìm mình gây sự đây mà, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ bị mắng còn hơn là cuối kỳ mới bị tính sổ. Anh đành tan học liền dọn dẹp đồ đạc, đi thẳng đến văn phòng bà Thang. Trước khi gõ cửa, vệ phục Huyên còn đặc biệt điều chỉnh cảm xúc ở ngoài cửa, cố gắng thể hiện vẻ mặt đau khổ như đang nghiêm túc kiểm điểm. Nhưng anh không ngờ tới, khi mở cửa ra, phát hiện đối diện bàn làm việc của bà Thang lại có một người đang ngồi. Đờ, tê, vệ phục Huyên suýt chút nữa thốt ra từ mẹ, nhưng đã kịp nuốt vào. Cậu mắc cái quần gì sao lại ở đây? Anh điên cuồng gào thét trong lòng. Nghe tiếng mở cửa, Bắc Tuyền quay đầu lại, vừa cười vừa nhiệt tình gọi. Em họ, ICMN là em họ của cậu chứ? Vệ phục Huyên lại gào thét trong lòng. Hai người dường như đã nói chuyện xong. Bắc Tuyền đứng dậy, lịch sự chào tạm biệt cô Thang. Và vệ phục Huyên kinh ngạc nhìn thấy cô Thang, người vốn nổi tiếng ít khi cười, lúc này lại mỉm cười rạng rỡ, tự mình đứng dậy, tiễn Bắc Tuyền ra tận cửa văn phòng. Tiểu vệ à, cô Thang nhìn về phía vệ phục Huyên, ngữ khí chưa từng có phần ôn hòa thân thiết. Vấn đề tình cảm của gia đình rất nhiều khi không phải do các em, những người trẻ tuổi này, quyết định đâu. Nói rồi cô vỗ vỗ vai vệ thiếu gia, đừng áp lực quá lớn, hãy thoải mái hơn, nghỉ ngơi thật tốt, quan trọng nhất là đừng để ảnh hưởng đến việc học và cuộc sống của mình. Biết không, vệ phục Huyên, mẹ kiếp, rốt cuộc Bắc Tuyền đã nói hưu nói vượn gì với bà Thang vậy? Tiếng gào thét trong lòng anh đã gần như spam, nhà tôi khi nào có vấn đề tình cảm, nếu tôi thực sự có áp lực, thì cũng là do tên khốn nhà cậu gây ra đấy chứ. Nếu không phải việc bắt quỷ của cậu cứ nhất định phải làm vào đêm khuya, tôi có đến mức ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống như vậy không? Tiếc rằng Vệ Phục Huyên không dám nổi giận, còn phải cố tỏ ra khiêm tốn lắng nghe. Biết ơn vô vàn, anh vừa nói lời cảm ơn cô Thang, vừa nắm chặt cánh tay Bắc Tuyền, kéo người về phía thang máy. Này, tôi nói cậu rốt cuộc muốn làm gì? Vào thang máy, Vệ Phục Huyên thấy xung quanh không có ai, cơn giận ngập tràn lập tức không thể kìm nén được. Siết chặt cánh tay Bắc Tuyền gằn giọng nói, cô không nói một tiếng đã chạy đến trường tôi thì thôi đi. Sao còn nói mấy chuyện vớ vẩn với cô Thang? Bắc Tuyền một chút cũng không sợ vẻ giận dữ dậm chân của Vệ Phục Huyên. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, xoa xoa lưng Vệ đại thiếu gia như thể đang vuốt lông. Thế không tốt à? Bắc Tuyền ghé sát vào Vệ Phục Huyên, hạ giọng, nhẹ nhàng cười nói bên tai anh, như vậy cậu sẽ không cần lo lắng bị trượt môn nữa. Vệ Phục Huyên bị hơi thở của Bắc Tuyền thổi vào, cả người run lên bần bật, như bị điện giật mà buông lỏng cánh tay đối phương, nhảy lùi nửa mét. Không, không, không được, tay anh vô thức đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp. Tôi tự mình có thể giải quyết. Lần sau cậu đừng có mà xen vào lung tung nữa. Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. Cậu đồng ý quá dứt khoát. Vệ Phục Huyên ngược lại cảm thấy cơn giận của mình không bùng lên được nữa. Lúc này, thang máy của tòa nhà văn phòng vừa vặn đến tầng trệt. Đinh, một tiếng mở cửa. Vệ Phục Huyên nhân cơ hội đánh trống lảng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Anh nói, buổi chiều tôi còn có tiết, ăn xong rồi cậu về đi, thời gian nghỉ trưa không dài. Vệ Phục Huyên trực tiếp dẫn Bắc Tuyền đến nhà ăn của trường. Đúng lúc ăn trưa, nhà ăn khu đông đông nghịt người. Vệ Phục Huyên đi một vòng nhà ăn, nhìn thấy trong một góc vừa vặn có hai người ăn xong rời đi, còn trống hai chỗ, lập tức bước nhanh xông tới, chiếm lấy chỗ ngồi. Cậu ngồi đây đợi, tôi đi lấy cơm. Vệ Phục Huyên và Bắc Tuyền ở cùng nhau hơn một tháng, đã đại khái nắm được khẩu vị của đối phương nhiều dầu, nhiều muối, nhiều cay, còn đặc biệt thích ngọt. Nói tóm lại là càng đậm vị càng tốt. Anh căn bản không cần hỏi Bắc Tuyền muốn ăn gì, trực tiếp ấn người xuống ghế, dặn dò một tiếng, sau đó chen vào đám đông. Xếp hàng đi. 15 phút sau, khi Vệ Phục Huyên bưng hai khay trở về, lại thấy Bắc Tuyền đang nói chuyện rất sôi nổi với hai cô gái ngồi chung bàn. Thật sao? Vậy tôi nhất định phải đi xem mới được. Vệ Phục Huyên mặt nặng mày nhẹ đặt mâm đồ ăn xuống. Bất ngờ nghe được chính là câu nói đó của Bắc Tuyền với một trong hai cô gái đối diện. Cậu không được đi đâu cả. Vệ thiếu gia không vui. Anh thầm nghĩ, bổn thiếu gia vất vả cực khổ giúp anh lấy cơm, anh lại ở đây tán gái à? Ngoan ngoãn ăn cơm đi. Bắc Tuyền đặt mâm đồ ăn trước mặt mình, nhìn thấy món gà xào ớt đỏ tươi phủ trên cơm và cá hố kho tẩm đầy nước sốt hồng, hài lòng gật gù. Tôi vừa rồi đang thỉnh giáo hai bạn học này, trường các cô có những địa điểm nào đáng để tham quan? Bắc Tuyền giơ đũa lên, nếm một miếng gà xào ớt. Các cô ấy nói với tôi rằng, trong sân nam viên của trường trồng không ít hoa hồng nguyệt quý, bây giờ đang là mùa hoa nở rộ. Cậu cười tủm tỉm nói, lát nữa chúng ta cùng đi xem nhé. Cách trường